Bách luyện thành tiên, chương 3137, tiên thiên linh bảo tiên kiếm đồ. Khóc chuyện audio.com, mặc dù là có phải có Dung Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nước đến chân, tự nhiên muốn nếm thử một phen đấy. Lúc này, tại động phủ phòng luyện công ở bên trong, Lâm Hiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hai kiện bảo vật rõ ràng hợp hai làm một, như thế biến cố. Là hắn nằm mơ cũng chưa từng lường trước đến địa phương. Sơn Nhạc Kim Ô Đồ, còn có Vạn Kiếm Đồ, xem ra không hề chỉ là xuất phát từ cùng một người thủ bút. Hai kiện bảo vật liên hệ, xa so với chính mình trước kia dự đoán còn muốn càng thêm chặt chẽ. Tiên thiên chi vật, ý nghĩ này trong đầu không ngừng nhảy hiển hiện mà ra. Lâm Hiên cũng không khỏi được thở dài, chẳng lẽ vận khí của mình thật tốt đến trình độ như vậy, loại tình huống này, đã lấy được một tiên thiên linh bảo sao? Bình tâm mà nói, quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng tu tiên giới sự tình, vốn là liền huyền diệu thần kỳ, cho dù thật sự có như thế vận khí, cũng không phải là một điểm đều khó có khả năng địa phương. Dùng Lâm Hiên hôm nay thân gia thực lực, ánh mắt độ cao, cái kia là không như bình thường. Bảo vật bình thường, đã sớm không vào mắt của hắn rồi. Nhưng mà tiên thiên chi vật, đây chính là tiên giới lưu truyền xuống thứ đồ vật. Chu Tước Hoàn tuy rằng phong ấn có chân linh hồn phách. Nhưng luận uy lực, chỉ sợ cũng xa xa không kịp. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Lâm Hiên cũng không khỏi được toát ra vài phần khát vọng cùng hy vọng. Tu tiên, cố gắng tự nhiên là ắt không thể thiếu đấy. Nhưng đồng dạng cũng không có ly khai vận khí, chỉ có điều cơ duyên loại vật này, nguyên bổn chính là hư vô mờ mịt vô cùng, nói không rõ, nhưng Lâm Hiên mơ hồ cảm giác, chính mình một lần, chỉ sợ thật đúng là đụng phải đại vận, kế tiếp Lâm Hiên cũng không biết nên làm như thế nào. Hắn chỉ có lẳng lặng ở một bên nhìn xem, vốn cho là hai kiện bảo vật dung hợp, cần thời gian rất nhiều. Thật không nghĩ đến vẻn vẹn quá đáng gần nửa canh giờ công phu cái này dung hợp liền hoàn thành. Hai kiện bảo vật hợp hai làm một, một bức họa trục phong cách cổ xưa dị thường xuất hiện trong tầm mắt. Có phải hay không tiên thiên linh bảo Lâm Hiên không hiểu được. Nhưng mà phía trên làm cho phát ra khí tức lại làm cho người ta giống như đã từng quen biết cảm xúc. Dường như đã gặp nhau ở nơi nào. Lâm Hiên trong lúc nhất thời không khỏi có chút xuất thần rồi. Nhưng bây giờ không phải là muốn cái này thời khắc. Lâm Hiên vươn tay, nhẹ nhàng triển khai trước mắt họa trục, linh quang phun ra nuốt vào. Vốn là cái này hai kiện bảo vật liền rất có chỗ bất phàm hôm nay hợp hai làm một. Đã phát sinh biến hóa càng là làm lòng người kinh hãi. Từ họa trục mặt ngoài tàn mát ra một cổ khí tức hồng hoang thượng cổ. Còn có tiên linh lực, không sai, pháp lực chân tiên mới có thể đem ra sử dụng. Lâm Hiên tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng thượng cổ điển tịch trong đều có ghi lại cùng truyền thuyết mà tại thời khắc này. Lâm Hiên cũng mười phần thừa nhận cái này là tiên thiên chi vật tha thiết ước mơ. Chỉ có loại này từ chân tiên giới lưu truyền xuống thứ đồ vật phía trên mới có thể bổ sung có tiên linh lực. Tuy rằng trong nội tâm đã có phỏng đoán. Nhưng hôm nay chân thật định rồi đây là một việc tiên thiên linh bảo. Lâm Hiên vẫn là nhịn không được vui mừng khôn xiết, phải biết rằng tuy rằng diện tích tam giới uyên bác, nhưng tiên thiên linh bảo số lượng cũng không nhiều. Coi như là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, cũng rất ít có cơ hội thấy chân dung. Chớ nói chi là làm của riêng rồi, có thể có được loại bảo bối này đấy. Đều là tam giới cấp cao nhất nhân vật nói thí dụ như tán tiên yêu vương. Chân ma thủy tổ, Lâm Hiên thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng tình huống của mình vẫn là trong lòng hiểu rõ. Vượt xa cùng giai tu tiên giả, nhưng cho dù là bình thường nhất độ kiếp hậu kỳ tồn tại mình cùng mặt khác chống lại, cũng tuyệt đối không thể có thể có nửa phần thắng đấy. Đây không phải vọng tự phỉ sóng to, mà là sự thật chính là như vậy không sai, mà vận khí của mình thật đúng không tầm thường. Rõ ràng dưới loại tình huống này đã có được một kiện tiên thiên chi vật. Nếu là không có đoán sai, cái kia vạn kiếm đồ, bản thân chỉ sợ sẽ là một kiện tiên thiên tàn bào. Nói một cách khác, ngay cả có khuyết điểm nhỏ nhặt tiên thiên chi vật, loại tình huống này, người khác có lẽ chưa từng nghe nói. Nhưng mà Lâm Hiên kiến thức xa so với bình thường tu sĩ uyên bác. Nhưng là lòng dạ biết rõ. TRUYENPHAO.VN, tiên thiên tàn bào, uy lực tuy không tầm thường, nhưng mà có khuyết điểm nhỏ nhặt nguyên nhân. Có một chút nhưng là vô dụng phế vật. Cái gọi là phế vật, cũng không phải chỉ uy lực chưa đủ, mà là không có cách nào tế luyện sử dụng. Vạn kiếm đồ phải là loại tình huống này rồi. Chỉ có điều tu tiên giới diện tích uyên bác, tài trí chi sĩ nhiều vô số kể. Bình thường dưới tình huống không có cách nào khác tế luyện sử dụng. Kiếm hầu cung một vị tổ sư lại nghĩ ra mượn trận pháp chi lực phương pháp đã đến. Mặc dù là cách khác lối tắt không sai, cũng có được rất nhiều hạn chế cùng cản tay, nhưng quả thật có thể đem vạn kiếm đồ uy lực triển khai một cái 10 phần. Mà Lâm Hiên vận khí rõ ràng muốn tốt hơn nhiều. Sơn Nhạc Kim Ô Đồ cùng hắn hoàn mỹ dung hợp, một kiện tiên thiên linh bảo chính thức ra đời, nếu như không còn là có khuyết điểm nhỏ nhặt chi vật. Vậy theo thượng cổ điển tịch ghi lại, chỉ cần nắm được thông bảo bí quyết dĩ nhiên là có thể đem ra sử dụng kiện bảo bối này rồi. Lâm Hiên tâm bình khí hòa, trên mặt đã có kích động hào quang hiện lên, sau đó hắn thật sâu hô hấp, nhìn chăm chú như cái này bức mới bức họa cuộn tròn nhìn quá khứ. Chỉ thấy một đoàn từng chùm tia sáng màu xanh biếc tại mở ra trên họa trục chớp động không thôi. 9 tòa ngọn núi lớn nhỏ không đều dễ làm người khác chú ý cùng với. Không sai, 9 ngọn, vốn là Sơn Nhạc Kim Ô Đồ bên trên ngọn núi tổng cộng có 12 tòa nhiều. Hôm nay lại lăng không thiếu đi một ít, hơn nữa những thứ này ngọn núi tất cả đều trở nên thương thúy bích lục. Tràn đầy bừng bừng sinh cơ, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần vô cùng, tam túc kim ô không thấy tung tích, thay vào đó là vô tận kiếm ý, không sai. Kiếm ý, cái kia tất cả lớn nhỏ phi kiếm đồng dạng là tung tích đều không có. Dường như toàn bộ bị thấp thoáng tiến vào trong núi rừng. Nhìn sơ qua, hoàn toàn nhận thức không đến nó chỗ đáng sợ, liền dường như một thanh tuyệt thế hảo kiếm, cũng đã vào vỏ như vậy. Tiên thiên linh bảo sao? Lâm Hiên lấy tay, nhẹ nhàng ma sát trong tay họa trục, sau đó thật sâu hô hấp, đem toàn thân dồi dào linh lực. Không hề giữ lại rót vào, tiên thiên linh bảo Lâm Hiên tuy rằng chưa từng thấy qua. Nhưng cùng hắn có quan hệ điển tịch, lại sớm đã nghe nhiều nên thuộc rồi. Làm như tiên giới lưu truyền xuống bảo vật, uy lực tuy vượt qua xa ngày sau linh bảo có thể so sánh. Nhưng có một chút đặc điểm nhưng là chênh lệch dường như địa phương. Nếu không cũng sẽ không cùng ngày sau linh bảo cùng một chỗ. Đều gọi là thông thiên linh bảo rồi, nguyên nhân ngay tại ở cái này 2 loại thứ đồ vật. Tiếp chỉ dùng để thông bảo bí quyết đem ra sử dụng. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên con mát, nhưng không có rời đi trước mắt bức họa cuộn tròn. Nó không chỉ có bên trong đồ án cải biến, liền trên họa trục văn tự, cũng cùng vừa mới bất đồng, như cũ là rồng bay phượng múa, khí thế tràn đầy. Cũng may Lâm Hiên như trước nhận biết, không khỏi nhẹ nhàng đọc lên, tiên kiếm đồ, rất thật thà miêu tả, nhưng cùng bức họa cuộn tròn trong nội dung, nhưng là nhẹ nhẹ trùng hợp, tiên kiếm đồ cùng vạn kiếm đồ tuy chỉ có một chữ chi chênh lệch, nhưng ý cảnh nhưng là hoàn toàn bất đồng, chắc hẳn uy lực, cũng là không thể so sánh nổi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên một hồi mừng rỡ, hít vào một hơi. Hướng bên trong rót vào càng nhiều nữa pháp lực, xoẹt xẹt, lệ mang đại tố, cái kia chói mắt linh quang, đột nhiên đã đi ra trước mắt cái đĩa sắt bảo vật. Tại Lâm Hiên trước mặt từ từ trôi nổi, sau đó một hồi vặn vẹo, nguyên một đám lớn chừng quả đấm văn tự xuất hiện ở trong tầm mắt. Quả nhiên là thông bảo bí quyết không sai, Lâm Hiên mừng rỡ là có thể nghĩ đấy. Không dám lãnh đạm, bề bộn kỹ càng nghiên cứu, ngôn từ phong cách cổ xưa, với hắn mà nói cũng khó khăn không lưu loát, cách chương.